Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 398, chương 397, PTSD của tiểu cá lại phát tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Thiên Nhiệt Long cảm thấy tình trạng của mình thật tuyệt vời, dù trước mặt là một kim tiên, hắn cũng dám lao lên đánh nhau với đối phương. Mặc dù hiện tại hắn chỉ đạt thiên tiên cảnh giới, nhưng nhờ vào sức mạnh của Chu Long Hải, sau khi hiến tế một lượng lớn sinh mạng, trạng thái cơ thể của hắn đã được thời gian cố định. Nói cách khác, bây giờ hắn thực sự là bất tử. Thân thể bất tử của tiên nhân bình thường chỉ là sự kết hợp giữa thân xác và thần hồn, ký thác vào hư không. Dù tuyên bố bất tử nhưng chỉ cần sử dụng thần thông chứa ý chí mạnh mẽ hơn tấn công, vẫn có thể làm bị thương. Nhưng bây giờ, thời gian của hắn đã cố định vào trạng thái cơ thể một ngày trước. Dù ai đó đánh hắn bị thương, hắn cũng có thể nhanh chóng đảo ngược thời gian, đưa cơ thể trở lại một ngày trước. Dù đối thủ mạnh đến đâu, có thể làm hắn bị thương từ hôm qua sao? Chỉ cần không nắm vững pháp tắc thời gian, hắn sẽ luôn ở trạng thái vô địch. Tiểu cá nhìn Thôn Thiên Nhiệt Long ngày càng hung hăng, thầm thở dài. Thất giao tinh quân à, thất giao tinh quân, đánh người phiền phức lắm, sao không đánh chết hắn luôn đi? Giờ khiến hắn phát điên, rồi bắt ta đối phó, ta làm sao chịu nổi? Khâu Bình dù có thể bất tử, nhưng hắn cũng không có chiêu thức nào có thể làm tổn thương một Thôn Thiên Nhiệt Long mạnh mẽ như vậy. Thôi, chúng ta bỏ chạy thôi. Tiểu cá lắc đầu, búng ngón tay, thời gian lập tức dừng lại. Hắn bay ra khỏi ngư giới, một tay nắm lấy Chu Vô Cực, tay kia nắm Thỏ Yêu. Ngư giới, cảm ứng vị trí xa xôi của Hậu Thổ Tinh, hắn định bay ra một đoạn, sau đó dùng lực hút giữa hai nơi nhanh chóng trở về nơi cư trú của thần đạo. Gì đây? Tiểu cá đang chuẩn bị rời đi, thì nhìn thấy trên đầu Thôn Thiên Nhiệt Long có một sợi xích sắt, sợi xích này cắm sâu vào nước, phát ra ánh sáng mờ mờ. Nhìn thấy sợi xích này, Khâu Bình không thể rời mắt. Trên đó tỏa ra hương vị thời gian đậm đà, làm hắn say mê. Khâu Bình do dự vài giây, rồi đặt Chu Vô Cực và Thỏ Yêu xuống, bay đến bên Thôn Thiên Nhiệt Long. Dù mọi thứ lúc này đều đang dừng lại, hắn vẫn cảm nhận được khí thế khủng khiếp từ Thôn Thiên Nhiệt Long. Khâu Bình bay đến trước sợi xích, so với cơ thể Khâu Bình, sợi xích này như thông thiên triệt địa, hắn như một con kiến nhỏ. Sợi xích như được đúc từ loại thần thiết không rõ, phát ra ánh sáng mờ mờ, chiếu lên gương mặt đen thui của tiểu cá. Tiểu cá nuốt nước miếng, rồi đưa tay chạm vào sợi xích. Nhìn thấy vật này, hắn có cảm giác thân thiết lạ thường. Choang, khi hắn chạm vào sợi xích, toàn bộ sợi xích liền thu lại, phát ra tiếng kêu trong trèo. Sau đó, toàn bộ Chu Long Hải dung chuyển, biến thành những con sóng dữ. Vèo, cuối cùng, sợi xích biến thành một sợi mỏng, nằm trong tay Khâu Bình. Đầu bên kia của sợi xích là một chiếc mỏ neo to bằng đầu người, có các đầu nhọn sắc bén, dường như có thể đâm thủng cả thời gian. Liêu Quang Neo, dù lần đầu nhìn thấy vật này, trong đầu Khâu Bình hiện lên cái tên này. Có thể thả nấp vào dòng sông thời gian, thực hiện giao tiếp giữa hai không gian thời gian. Sử dụng thế nào đây? Khâu Bình vô tình ném Liêu Quang Neo về phía trước, vật này thực sự đâm vào hư không, chỉ còn lại một nửa sợi xích ở bên ngoài. Dường như không có gì xảy ra, khi Khâu Bình kéo sợi xích, muốn thu lại Liêu Quang Neo, hư không phía trước đột nhiên rung chuyển. Những con phù du thời gian nhỏ xíu liên tục hiện ra, bay về phía hắn. Gì? Các người bị cái này thu hút đến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù những con phù du này trí tuệ thấp kém, gần như không có, Khâu Bình vẫn cảm nhận được sự thân thiết của chúng với Liêu Quang Neo, từng con một bay quanh cái neo. Cút cút, đi chỗ khác chơi, đúng rồi, mấy hôm nay tiền sinh hoạt phí đâu? Khâu Bình thấy những con phù du này phiền phức, muốn đuổi chúng đi, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì. Nghe thấy cha đòi đồ, tất cả phù du đều vui mừng, không gian trước mặt chúng mở ra, một đống đá và cỏ cây, đủ loại rơi xuống. Khâu Bình nhíu mày, toàn là đồ không giá trị, sao lại thế này, các ngươi xui vậy sao? Thôi thôi, mấy cái đồ lặt vặt này các ngươi tự ăn đi, lát nữa lại tiếp tục tìm. Những viên đá, cỏ cây này không có giá trị gì với Khâu Bình, nhưng lại chứa đựng sức mạnh thời gian đậm đặc, là thức ăn tốt nhất cho phù du thời gian. Ong ong. Con phù du cuối cùng phát ra âm thanh yếu ớt, rồi không gian trước mặt nó mở ra, một thứ giải to rơi xuống. vật này như một ngọn núi, mắt Khâu Bình mở to, lập tức né sang bên. Vật này, bùm, rơi xuống, Chu Long Hải, vì Chu Long Hải và Liêu Quang Neo đã tách ra, nên Chu Long Hải quay trở lại trạng thái tĩnh, vật này như rơi xuống nền xi măng, bật lên hai lần. Đây là gì? Khâu Bình bay lên cao, nhìn rõ toàn cảnh vật này. Vật này dài khoảng 3 vạn trượng, như đuôi của loài rắn, không đúng, có thể là loại giao long, vì trên đó còn có hai cái vuốt nhọn. Toàn thể xám xịt, vảy hình tam giác, mang lại cảm giác sắc bén và nguy hiểm. Sao nhìn quen vậy? Khâu Bình nhìn dọc theo vật này, rồi tình cờ liếc sang bên, thấy thôn thiên nhiệt long bay trên trời. Cùng với thân thể thiếu mất nửa phần, lúc này, Khâu Bình cảm thấy huyết áp mình tăng lên. Chết tiệt, các ngươi đi đến quá khứ, cắn đứt nửa thân thể của hắn. Chẳng phải ta đã bảo các ngươi, gặp cái gì cử động được thì tránh đi sao? Các ngươi coi lời ta như gió thoảng qua tai à? May mà là nghiệt long, nếu làm tổn thương người tốt, ta sẽ mang tội lớn. Khi Khâu Bình định dạy dỗ lũ con bất trị này, lũ phù du ong ong bay đến bên cạnh, không ngừng vẽ vời. Dù giao tiếp có chút khó khăn, Khâu Bình vẫn hiểu được. Lúc đó con rồng này không cử động, là ý này à? Nhưng các ngươi cũng nên thử trước chứ. Ví dụ như cắn đuôi trước, chắc chắn không cử động mới làm tiếp. Thật tốt, cắn đứt nửa thân thể người ta, ai cũng phải phát điên thôi. Thôi thôi, các ngươi đi trước đi, ta sẽ trả lại nửa thân thể này. Khâu Bình cảm thấy mệt mỏi, nuôi một đám con như vậy, sao không sợ kẻ thù chất chồng. Trước thì gặm một mảnh mặt trời của Thái Dương Tinh Quân, giờ thì nuốt nửa thân thể của thôn Thiên Nhiệt Long, sau này ta chỉ lo dọn dẹp hậu quả cho các ngươi. Ong ong, gì, vị trí, mặt trời còn lửa, các ngươi nói gì? Thôi thôi, các ngươi tự lo liệu đi, ta phải làm việc chính. Khâu Bình phất tay, đuổi lũ phù du đi, rồi búng món tay, dừng thời gian kết thúc. Rào rào, đống đồ lặt vặt mà phù du mang về rơi vào Chu Long Hải, nửa đuôi khổng lồ rơi xuống nước, tạo ra những con sóng lớn. Cảnh này làm mọi người xung quanh sợ hãi, họ không hiểu những thứ này từ đâu rơi xuống. Những thứ rơi xuống nước chắc là đá, còn nửa đuôi trôi nổi trên mặt nước, sao lại giống đuôi của thôn Thiên Nhiệt Long vậy? Thôn Thiên Nhiệt Long nhìn thấy đuôi của mình trôi nổi trên mặt nước, đầu hắn nổ tung, máu dồn lên não. Thân thể hắn run rẩy, THDC, thân thể. Là thân thể của ta, hắn phát điên lao tới, những giọt nước mắt to tròn rơi xuống, miệng phát ra tiếng thét chói tai. 3000 năm trước, hắn đang ngủ trong Chu Long Hải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thường lệ, dù là loài rồng, thích ngủ là chuyện bình thường, nhưng không biết từ đâu xuất hiện lũ sâu nhỏ, thừa lúc hắn ngủ tấn công, cắn đứt nửa thân thể hắn. Hắn tỉnh dậy, vừa nhìn thấy lũ sâu này trốn đi. Thôn Thiên Nhiệt Long đã thử mọi cách khôi phục thân thể, nhưng không có hiệu quả, như thể hắn sinh ra đã không có nửa thân thể kia. Từ đó, hắn điên cuồng. Hắn đã mấy ngàn năm không ngủ, và hắn còn mắc một căn bệnh, không dám để mình đứng yên, thỉnh thoảng phải rung rinh, sợ rằng có sâu lại đến gần. Khâu Bình nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy buồn, hắn trừng mắt nhìn lũ phù du, nhìn cái mà các ngươi gây ra. Một con rồng khỏe mạnh, bị các ngươi hại thành thế này. Thôn Thiên Nhiệt Long cố gắng nối liền thân thể và nửa đuôi này, nhưng dù hắn cố gắng thế nào, vẫn không có hiệu quả. Như một người đàn ông mắc chứng khó nói, cố gắng đến đâu cũng không được. Tất nhiên là không thể, một phần đuôi từ bao nhiêu năm trước, hai thứ này không cùng một thời gian, làm sao nối liền được. Chỉ có thể giữ làm kỷ niệm thôi, hoặc sau này khi chết, có thể mang theo chôn cùng, ít nhất là một thân thể hoàn chỉnh, kiếp sau vẫn có thể làm người hoàn chỉnh. Khâu Bình đột nhiên thấy mình có chút hài hước đen tối. Gầm, thôn Thiên Nhiệt Long phát ra tiếng thét. Cơ thể hắn quay cuồng, làm nước trong Chu Long Hải bắn tung tóe, miệng hắn mở ra, trong khoang miệng biến thành một hố đen. Không gian xung quanh bị hút vào, nhiều yêu tộc có tu vi thấp đứng không vững, cảm nhận lực hút ngày càng mạnh, họ không chịu đựng nổi lâu hơn. Sao cảm giác hắn càng lúc càng điên cuồng, không phân biệt bạn thù nữa. Khâu Bình gãi đầu, dường như trả lại đuôi không làm dịu đi cơn giận của Nhiệt Long. Thật là tội lỗi. Khâu Bình nhìn tình hình hỗn loạn, không thể làm gì hơn. Hắn có thể bỏ đi, nhưng những yêu tộc bình thường này chắc chắn sẽ bị con rồng điên này nuốt chừng. Phải làm sao đây? Khâu Bình cuối cùng cũng là một yêu quái nhân hậu, không muốn thấy người khác bị liên lụy vì mình. Ong ong, lũ phù du bay đến bên Khâu Bình, phát ra âm thanh. Im đi, đều là lỗi của các ngươi. Khâu Bình tát lũ phù du sang một bên, nhưng đột nhiên ngẩng đầu lên. Trên bầu trời xuất hiện một điểm đỏ, chỉ trong một hơi thở, điểm đỏ này đã mở rộng nhanh chóng, trong chớp mắt bao phủ cả bầu trời. Nhiệt độ khủng khiếp khiến nhiệt độ xung quanh tăng lên hàng chục độ. Lúc này, Khâu Bình cảm thấy PTSD, chấn thương sau sự kiện của mình tái phát, như trở về mấy ngày trước, bị lũ phù du này ném mảnh vỡ của mặt trời. Các ngươi lại trộm một mảnh mặt trời. Tiểu cá sắp khóc, ai đó cứu giúp, hãy mang lũ yêu quái này đi. Cứ thế này, ta sẽ chết không có chỗ chôn. Rào, bầu trời thánh tinh bị xé rách, qua khe nứt, có thể thấy một người đàn ông to lớn, phát ra lửa kinh khủng, gương mặt giận dữ. Mặt trời to lớn xoay quanh sau lưng ông ta. Ngay khi người đàn ông này xuất hiện, mặt dây chuyền phong ấn mảnh mặt trời trên cổ Khâu Bình rung lên, dường như bị hút. Đồ sâu bọ chết tiệt, trả lại mảnh mặt trời cho ta. Người đối diện dường như cũng nhận ra, hét lên giận dữ, một tay xuyên qua khe nứt, ấn xuống vị trí của tiểu cá. Khâu Bình ngây người, ta đã làm gì sai? Đàn phù du bay quanh Khâu Bình, sức mạnh thời gian trên chúng dao động. Khe nứt trên trời đột ngột đóng lại, chặt đứt tay kia. Hú, nửa bàn tay bốc cháy, rơi xuống theo quán tính. Ta sẽ nuốt chừng các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Thiên Nghiệt Long mở miệng rộng, định nuốt tất cả, nhưng bất ngờ bị nửa bàn tay kẹt lại trong họng. Bùm, lửa bốc lên từ không gian nứt vỡ, bốc ra từ miệng và mũi của Nghiệt Long, nước trong. Chu Long Hải, sôi lên, á, Nghiệt Long bị lửa thiêu đốt. Lăn lộn, đây là lửa thật chứa sức mạnh mặt trời, ngay cả thân thể bất tử của Kim Tiên cũng không chịu nổi. Nhưng Nghiệt Long vừa mới cố định trạng thái của mình vào ngày hôm qua, ngọn lửa này không giết được hắn. Nhưng không giết được, không có nghĩa là không đau. Đây là nỗi đau đốt cháy cả thân xác và linh hồn, đau đớn gấp ngàn lần so với địa ngục 18 tầng. Phịch, tiểu cá ngồi bệt xuống đất, ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt. Nếu không nhầm, nửa bàn tay đó là của Thái Dương Tinh Quân, cái này là gì? Thù chồng chất thù. Hắn không hiểu, sao Thái Dương Tinh Quân lại xuất hiện ở đây? Ong ong, lũ phù du bay quanh Khâu Bình, như muốn khoe công. Phịch, Khâu Bình không nói gì, tát con phù du bay gần nhất. Sao cuộc đời ta lúc nào cũng rối ren thế này? Con phù du bị đập bẹp, lắc lư một chút rồi hồi phục nguyên trạng, tiếp tục gia nhập đám sâu vui vẻ, bay quanh tiểu cá. Tiểu cá ngửa mặt lên trời thở dài, cuộc đời sao mà mệt mỏi quá. Cách chương.